Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555, chương 556, hắn từng là ta người. Vô ý thức nhìn về phía nam nhân bên người. Mục Tây Thần tại nghe được cái này tên thời gian, lông mày Phong gấp liễm. Lê Bắc Niệm há hốc mồm, đang muốn nói chuyện thời điểm, phút chốc, thân xe một lần lại một lần nữa nghiêng, bánh xe cọ sát qua đường mặt, phát ra chói tai bén nhọn xoa tiếng. Thời gian này trên xa lộ, xe tới xe đi cũng không nhiều, nhưng giống Mục Tây Thần dạng này đi đua xe, cũng đưa tới không ít người kinh hãi tránh lui. Càng khiến người ta ghé mắt là, không chỉ có chỉ là cái này một cỗ màu xanh quân đội Hummer tại rong ruổi bão táp. Sau đó còn có một cỗ màu đen SUV theo sát phía sau. Tốc độ kia, lại cũng nửa điểm không thể so với Hummer chậm. Thời Viễn Hàng, Mục Tây Thần rốt cục mở miệng. Sắc mặt có chút căng cứng ngưng trọng. Người biết, trong khi nói chuyện, ánh mắt nhìn sang kính chiếu hậu. Kính chiếu hậu bên trong, màu đen SUV cấp bách khu mãnh liệt đuổi. Lê Bắc Niệm mắt sắc, hô, đi phía trái. Mục Tây Thần liếc qua, giây lát đảo quanh tay lái, hướng về bên trái chỗ ngã ba lái đi. Chỗ ngã ba cuối cùng rất xảo trá, là cái đinh tự giao lộ, thông hướng đinh tự giao lộ đường. Hậu phương còn có một đầu đường tắt. Hummer lái vào chỗ ngã ba về sau, màu đen SUV tài xế nhìn chằm chằm cái kia màu xanh quân đội Hummer biến mất. Lúc đi xa thống khoái cười ra tiếng. Giây lát, tay mắt lanh lẹ, quyết định thật nhanh liền nhập hậu phương đường tắt. Đường tắt rất nhỏ, đành phải cho phép một cỗ cỡ nhỏ xe cá nhân thông hành. Là có một con đường một chiều. Ngay tại lúc chạy sau khi tiến vào, Thời Viễn Hàng mới bỗng nhiên kịp phản ứng, hắn tựa hồ bị lừa rồi. Quả thật, đang hành xử ra đinh tự giao lộ thời điểm, chỗ nào lại có thể nhìn thấy cái kia màu xanh quân đội Hummer nửa điểm tung tích. Lúc đi xa sắc mặt mãnh liệt chìm, hướng về sau mở trở về. Quả nhiên, cái kia màu xanh quân đội Hummer đã đi ngược lại con đường cũ chi. Giờ này khắc này chính phách lối đánh lấy xong tránh, hóa thành một chút bóng đen, biến mất ở trong màn đêm. Mẹ nó, Thời Viễn Hàng giận ngã tay lái. Ngay tại lúc đi xa chửi mắng thời khắc, chỗ ngồi phía sau truyền đến tiếng cười, là lưu loát tiếng Anh, mang theo thuần khiết New York khẩu âm. Quả nhiên là Mục, liền nhanh như vậy nhận ra ngươi tới. Làm sao ngươi biết? Thời Viễn Hàng tức giận, mất hứng mà rút ra hộp thuốc lá đến. Mụ nội nó, thiếu chút nữa thì vượt qua hắn. Dù sao cũng là Mục. Mễ Lang cả lơ phất phơ tựa ở chỗ ngồi phía sau. Ngươi là từ hắn trong quân đội đi ra, còn muốn so thắng ngươi trưởng quan. Ý nghĩ hão huyền. Thời Viễn Hàng hút thuốc, ngượng ngùng dẹp đường hồi phủ. Nghe nói như thế, cười nhả khói thuốc đến, thật sâu nhìn về phía trước, hình như có cô đơn. Đúng vậy a, sao có thể so, không so được. Mễ Lang trên mặt cười, một đôi mắt lại là nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, nhìn xem lúc đi xa biểu lộ, trong đáy mắt tất cả đều là dò xét. Mễ Lăng cũng lấy ra điếu thuốc đến, cảnh cáo, đừng quên, ngươi hôm nay lại biến thành dạng này là ai hại. Thời Viễn Hàng mắt lạnh nhìn Mễ Lăng, cũng không thiện ý, ngươi cũng không phải hàng tốt. Mễ Lăng càng là cười to lên, khoát tay nói, ok, ok. Thời Viễn Hàng rất mau đem một điếu thuốc quất xong, đem khói tiện tay ném ra ngoài cửa sổ xe, không tiếp tục lên tiếng. Mễ Lăng trêu chọc lấy, tròng mắt màu lam càng ngày càng sâu, có thể giây lát, lại có loại nắm chắc thắng lợi nơi tay đắc ý, hài lòng nhìn hướng ngoài cửa sổ xe, lo lắng nói, we are a family, chúng ta mới là người một nhà, bỏ rơi lúc đi xa. Mục Tây Thần hàm dưới đường cong căng cứng, ánh mắt thâm trầm mà u ám. Lê Bắc Niệm đã nhận ra hắn không đúng, cũng không có đợi nàng mở miệng, Mục Tây Thần liền hỏi, người biết Thời Viễn Hàng? Lê Bắc Niệm đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nói, ta không biết. Nàng là không biết, có thể hết lần này tới lần khác, nàng xem xét rõ ràng người kia biểu lộ, dạng này một cái tên liền đã thốt ra.